Chương 1647, Hòa Đàm. Chu Phàm trong lòng cũng hiếu kỳ, cái kia La Trinh Thiên muốn nói với hắn cái gì, hắn tiện tay kích hoạt truyền âm Ngọc Phù. Thế nhưng là Chu Đại Nhân La Trinh Thiên thanh âm theo Ngọc Phù bên trong truyền ra. Đại tướng quân. Chu Phàm khẽ cười nói, ngươi vội vã như vậy tìm ta có chuyện gì, kỳ thật ta muốn là không vội, chúng ta mấy ngày nay liền có thể gặp mặt, không cần vội vã như vậy tìm ta nói lời nói. Chu Đại Nhân thật sự là hảo thủ đoạn, La Mỗ bội phục. La Trinh Thiên nói, lần này La Mỗ là muốn đại biểu chúng ta Lương Quốc cùng Hàn Bắc Đạo đạt thành hòa đàm hiệp nghị. Hòa đàm. Chu Phàm nói, đại tướng quân, ta không có nghe lầm chứ, ngươi nói cùng đàm luận ta nói chính là hòa đàm. La Trinh Thiên lần nữa khẳng định nói, đại tướng quân muốn nói cái gì đâu. Chu Phàm trong nội tâm có chút suy đoán. Hòa đàm đương nhiên là hai bên lại không khai chiến, chúng ta sẽ lui ra Hàn Bắc Đạo, mà Hàn Bắc quân không thể lại truy kích chúng ta. Chu Phàm nghe xong cười nói, đại tướng quân, ngươi có thể hay không nghĩ đến quá nhiều, chúng ta dựa vào cái gì muốn để các ngươi bình yên lui ra Hàn Bắc Đạo? Hiện tại là bọn hắn chiếm cư ưu thế, Tây Lương quân liền nghĩ đi thẳng một mạch như vậy, chúng ta cái gì cũng sẽ không cho. La Trinh Thiên nói, nếu như Chu Đại Nhân không nguyện ý hòa đàm, vậy ngày mai buổi sáng, chúng ta Tây Lương quân sẽ toàn bộ phân tán, chủ động xuất kích, cùng các ngươi Hàn Bắc quân quyết một trận tử chiến. Không cần Chu Đại Nhân nói, chúng ta cũng biết chúng ta phần thắng xa vời, nhưng Chu Đại Nhân phải biết, liền tính Hàn Bắc quân có thế thắng chúng ta, dạng này một trận ác chiến xuống, Hàn Bắc quân còn có thể còn lại bao nhiêu người, đến lúc đó Chu Đại Nhân lại lấy cái gì tới giữ gìn Hàn Bắc Đạo ổn định? Chu Phàm có chút trầm mặc, nếu như Tây Lương quân thật muốn cùng Hàn Bắc quân tử chiến, vậy đối Hàn Bắc quân đến nói xác thực không phải chuyện gì tốt, một trận chiến tranh xuống, Hàn Bắc Đạo tuyệt đối sẽ nguyên khí đại thương. Hắn lúc đầu dự định là thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt, cắt đến Tây Lương quân sụp đổ mới thôi, nhưng cái này La Trinh Thiên hiển nhiên cũng là nghĩ đến điểm ấy, không có ý định tùy ý Tây Lương quân như vậy đi xuống. Tử chiến nói đến ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, ta cũng không tin Tây Lương quân có thể chiến đến cuối cùng một binh một tốt. Chu Phàm lạnh lùng nói, bình thường quân đội tại biết rõ thất bại dưới tình huống, muốn cùng địch quân liều cái lưỡng bại câu thương, QNZ không dê ra NZ, phần lớn là sĩ khí rơi xuống thung lũng, vừa chạm vào tán loạn hay sao quân. Chu Đại Nhân, ngươi là muốn đánh cược một đánh cược sao? Ta đối với mình chỉ huy quân đội tác chiến năng lực rất có lòng tin, có biện pháp cổ vũ trong quân sĩ khí, để bọn hắn đi cùng Hàn Bắc quân liều mạng. La Trinh Thiên nói, nếu như Chu Đại Nhân không tin, cái kia cũng không quan trọng, liền tính giống như Chu Đại Nhân nói dạng kia, hay là chúng ta quân đội chiến đến một nửa liền tán loạn. Các ngươi thật có thể thu thập cục diện sao? Những này tán loạn binh sĩ, bọn hắn muốn trốn. Các ngươi có thế lưu lại nhiều ít tới đến lúc đó bọn hắn chạy trốn ở trong vùng hoang dã, vì đồ ăn, tập kích thôn trấn lúc, sẽ chỉ huyên náo Hàn Bắc Đạo hỗn loạn tương bừng, đối Hàn Bắc Đạo lại có chỗ tốt gì? Chu Phàm tán thán nói, đại tướng quân thật sự là giỏi tài ăn nói, ta đều kém chút nhịn không được đồng ý thả các ngươi rời đi, chỉ là các ngươi xâm lấn ta lãnh địa, nếu là thật dạng này thả các ngươi rời đi, đừng nói ta bọn thuộc hạ sẽ không đáp ứng. Liền xem như ta QNZ không nguyện ý so với thả hổ về rừng, ngày khác hổ lại đến, ta tình nguyện đánh đổi khá nhiều, đem các ngươi Tây Lương quân toàn bộ lưu lại, không có cái này trăm vạn đại quân, Tây Lương chỉ sợ liền muốn xong. La Trinh Thiên nhẹ nhàng thở ra, hắn biết rõ Chu Phàm dạng này nói, vậy coi như là sơ bộ đồng ý, hiện tại chỉ là điều kiện không có thỏa đàm mà thôi, kỳ thật hắn QNZ minh bạch, muốn để Chu Phàm thả bọn họ rời đi. Không đánh đổi khá nhiều là không được. Bởi vì điều kiện không ngang nhau, liền tính Hàn Bắc Đạo cùng Tây Lương liều cái lưỡng bại câu thương, nhưng Hàn Bắc Đạo chỉ là đại ngụy bảy đạo bên trong một đạo, nó còn có cơ hội khôi phục nguyên khí, mà Tây Lương muốn khôi phục nguyên khí, căn bản chính là không có khả năng sự tình, đây là sẽ diệt quốc. Không biết Hàn Bắc Đạo muốn cái gì, mới nguyện ý thả chúng ta rời đi? La Trinh Thiên trực tiếp hỏi. Cái này sao? Chu Phàm suy nghĩ một chút vẫn là không có vội vàng nói ra, hắn để La Trinh Thiên cho hắn một chút thời gian đi tìm người thương nghị. Chu Phàm kết thúc cùng La Trinh Thiên trò chuyện về sau, liền đem Chíu Thâm Thâm, Trương Lý Tiểu Hồ những người này đều gọi tới, đem La Trinh Thiên muốn hòa đàm sự tình kỹ càng nói cho bọn hắn. Lều vải bên trong người sau khi nghe xong sắc mặt khác nhau. Ngươi quyết định muốn hòa đàm sao? Chíu Thâm Thâm hỏi. Bằng không thì còn có thể thế nào? Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ nói, chúng ta nếu như ép Tây Lương quân gấp, Tây Lương quân muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận, đối với chúng ta lại có chỗ tốt gì để bọn hắn lui về cũng tốt, kỳ thật chúng ta hôm nay hao tổn nhân thủ cũng không nhỏ. Hậu thập tam kiếm đồng ý cái quyết nghị này. Hiện tại La Trinh Thiên biểu lộ ra không cho bọn hắn đi sẽ chết chiến quyết tâm, đối Hàn Bắc Đạo đến nói, đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Mà còn cái này thoạt nhìn không phải hù dọa Hàn Bắc Đạo, thật đến bực này cùng đường mạt lộ thời điểm, Tây Lương quân những tướng quân kia cùng La Trinh Thiên tự nhiên sẽ không cam nguyện ngồi chờ chết. Vậy cũng không có thể để cho bọn hắn cứ như vậy đi. Hùng Phi Tú có chút phẫn nộ nói, muốn bọn hắn nỗ lực to lớn đại giới. Cái này đương nhiên. Chu Phàm cười nói, tìm các ngươi tới, chính là thương lượng muốn cái gì bồi thường phù hợp. Hàn Bác Đạo bên này, rất nhanh liền thương lượng ra một cái bồi thường phương án, sau đó lại thông qua La Trinh Thiên đưa tới truyền âm Ngọc Phủ, nói cho La Trinh Thiên bên kia. Hai bên có kẻ mặc cả, một đêm cứ như thế trôi qua, cho đến sáng sớm tiến đến lúc, hai bên mới đạt thành hòa đàm hiệp nghị. Buổi sáng, Chu Phàm mang theo Chíu Thâm Thâm bọn hắn theo nơi đóng quân ra ngoài, nhìn phía xa Tây Lương Đại Doanh. Tây Lương Đại Doanh, rất nhanh liền có La Trinh Thiên cùng 5 vị tướng quân cưỡi ngựa đi ra, bọn hắn tới 6 người, liền tính Chu Phàm xuất thủ thư A Cơ giết bọn hắn còn có 7 vị tướng quân sẽ lập tức xuất lĩnh Tây Lương quân cùng Hàn Bắc quân tử chiến, vì lẽ đó bọn hắn cũng không sợ Chu Phàm cái này nguyên thần cảnh tu sĩ ra tay giết bọn hắn. Hai bên liền đêm qua đạt thành hiệp nghị lần nữa nhắc lại một lần. Hòa đàm hiệp nghị rườm rà. Nhưng chân chính đến nói Hàn Bắc Đạo chỉ có hai cái yêu cầu, đệ nhất Tây Lương vĩnh viễn không được xâm lấn Hàn Bắc Đạo, đệ nhị, Hàn Bắc Đạo cần đại lượng vật tư với tư cách bồi thường. Đại kiếp dấu hiệu đã xuất hiện, vô luận là Đại Ngụy hay là Tây Lương tiền tệ tại kiếp nạn tiến đến về sau, đều sẽ đối mặt sụp đổ, vì lẽ đó Hàn Bắc Đạo yêu cầu bồi thường chính là đại lượng vật tư. Tây Lương muốn thanh toán khổng lồ như vậy vật tư, có thể nói thương cân động cốt. Nhưng vì để cho trăm vạn đại quân thuận lợi về nước, không thể không đáp ứng dạng này nhục nước mất chủ quyền yêu cầu. Xác nhận hiệp nghị không có vấn đề về sau, lại ước định vật tư chủ bị đưa tới thời gian về sau, La Trinh Thiên lập xuống quỷ thể, mà 5 vị tướng quân đều đã tiến vào đạo cảnh, lấy đạo tâm phát thệ. Chỉ có lập thệ, mới có thể để cho Hàn Bắc Đạo bên này tin tưởng. Đến lúc đó Tây Lương muốn hủy ước chừng, vậy sẽ phải mất đi một vị đại tướng quân cùng 5 vị tướng quân. Chu Phàm cái này nguyên thần cảnh tu sĩ tại, hắn đương nhiên có thể nhận ra La Trinh Thiên cùng 5 vị Tây Lương tướng quân đều không phải cái gì tên giả mạo. Tây Lương hẳn là sẽ không bội ước, La Trinh Thiên 6 người đối Tây Lương đều là rất trọng yếu nhân vật, Tây Lương vương sẽ không cam lo nở dê để bọn hắn chết đi, đặc biệt là La Trinh Thiên. Lập xong lời thề, La Trinh Thiên liếc mắt nhìn chằm chằm Chu Phàm, Chu đại nhân, ta một mực có một chuyện không rõ. Các ngươi là như thế nào chỉ huy những này tiểu đội phối hợp an ý tác chiến nếu không phải cái kia phối hợp trình độ hết sức an ý phân tán phương thức tác chiến, hắn chưa chắc sẽ thua thảm như vậy. Chu Phàm chỉ là thần bí cười cười, không có trả lời La Trinh Thiên vấn đề này. La Trinh Thiên cưỡi ngựa rời đi, trong nội tâm hắn thở dài một tiếng, trong nội tâm cảm thấy có chút tiếc nuối, hắn cả một đời đều có thể không cách nào biết được bí mật này.